tựa hồ muốn cười nhạo nàng. Một con trong số ba con còn lại còn hướng về phía nàng mà ở một cái non nê. Đúng là gân gà. Kim Phi Giao thất vọng, pháp thuật quái quỷ này, sao lại còn làm ra pháp thuật như vậy cho kết đan kỳ chứ? Thời gian chuẩn bị dài không tính, nếu đối thủ không lợi hại thì có thành công tạo ra con rối cũng không hữu dụng. Còn nếu là nhân vật lợi hại thì với tu vi kết đan kỳ của nàng làm sao có thể làm gì được? Suy nghĩ cả nửa ngày, chiêu này chỉ dùng khi cướp bóc cần người chịu tiếng xấu thay. Ném bộ xương xương long đi, Kim Phi Giao mang theo thông thiên như ý vọt lên, một cái hóa thành một cái lưới to phát ra ánh sáng trắng lao vào không trung, bao bọc ba con xương long vào trong. Sau đó, một cái thông thiên như ý khác hóa thành đại chùy, liều mạng đập xuống xương long trong lưới. Nhiều lần thực chiến cho Kim Phi Giao biết, so sánh với pháp bảo pháp khí hình kiếm linh tinh gì đó thì chùy và gậy chính là vũ khí tốt nhất, diện tích công kích lớn, lực công kích mạnh. Bất kể ngươi to thế nào, một chùy đập xuống thì đối thủ bé nhỏ cũng có thể đánh gãy xương cốt của ngươi. Ba con xương long bị thông thiên như ý đánh cho chỉ còn một hơi, hấp hối. Tiểu đảo nổi quá nhỏ, không thể mang những con xương long này xuống được. Kim Phi Giao chỉ có thể bay lơ lửng trong không trung mà dùng siêu hồn thuật với ba con xương long. Nhớ năm đó dùng siêu hồn thuật là khi còn trúc cơ sơ kỳ, siêu được một con mà mệt muốn chết. Hiện tại đã kết đan, siêu hồn đám xương long hấp hối này đúng là quá thoải mái. Nhanh nhẹn rút ra yêu hồn của ba con xương long, Kim Phi Giao lại lấy nốt yêu đan của chúng. Gần 20 ngày qua nàng mới kiếm được 3 viên yêu đan nhưng vẫn mỉ tư tư chạy về tiểu đảo nổi. Bỏ 3 viên yêu đan bảo bối vào trong phạm vi 10 trượng. Sau đó hô lên với Hắc Ma đang trông coi lò luyện đan. Tiền bối, ngươi xem, ta kiếm được 3 viên yêu đan rồi. Một luồng hắc khí trào ra từ người Hắc Ma, quét qua yêu đan. 3 viên yêu đan liền biến mất. Sau đó hắn lạnh lùng nói, tiếp tục. Đừng có lạnh nhạt như vậy chứ, tiền bối, ta có việc muốn thỉnh giáo, rồi cũng không cần biết lang ma đầu muốn nghe hay không, nàng vội vàng nói tiếp, tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một chút, luyện ngục cắn hồn này có thể cắn nuốt tu sĩ tu vi cao hơn ta không? Sao, ngươi định cắn nuốt ta? Khẩu khí hắc ma không tốt, hỏi, Kim Phi Giao khoát tay, dối dám nói, tiền bối, ngươi quá nhạy cảm rồi. Ta chỉ hỏi thăm một chút thôi, có cho ta 10 lá gan ta cũng không dám chỉnh ngươi. Ta cảm thấy kết đan mà lại dùng pháp thuật gân gà này dường như có chút không có lời. Nếu ngươi hiểu biết nhân tâm thì thực lực không còn là vấn đề nữa, chỉ cần có nhược điểm thì sẽ có cơ hội. Nếu ngươi khống chế trí thân của đối phương, ví dụ như con cái, sư phụ hoặc song thân thì hiệu quả lại càng tốt. Đối phương dù biết trí thân bị khống chế cũng sẽ không hạ thủ được. Hắc Ma hừ lạnh, nói. Kim Phi Giao khẽ cau mày, nói. Có gì mà không được, ta cảm thấy không có vấn đề gì cả. Hắc Ma trầm mặc hồi lâu, đúng lúc Kim Phi Giao cho rằng hắn sẽ không nói nữa. Hắn lại đột nhiên mở miệng, ngươi cho là người người đều giống như ngươi sao? Không có cảm tình thì đương nhiên không thấy vấn đề gì. Ngươi đừng có chọc ta. Lời này nói ra từ miệng ngươi thật khiến người ta không thể tin được. Hơn nữa, ta cũng không phải người ti bỉ như vậy. Người quang minh lỗi lạc như ta sẽ không thèm khống chế trí thân người khác để công kích họ. Như vậy quá phiền toái. Còn không bằng trực tiếp đánh bọn họ. Làm gì có ai rảnh rỗi mà đi tìm trí thân của bọn họ chứ. Kim Phi Giao phụt một tiếng bật cười, lấy tay che miệng nói. Lăn ra xa một chút. Nếu có thời gian rảnh rỗi ở trong này tự thổi phồng thì mau đi ra làm việc. Nghe xong lời của nàng, Hắc Ma lại hung dữ mắng. Kim Phi Giao bĩu môi, bất mãn lầu bầu lại mắng ta. Tu vi cao thì giỏi lắm sao? Thế nào? Ngươi có ý kiến? Hắc Ma thính tai, nghe thấy nàng lầu bầu thì lạnh giọng nói. Không có, không ý kiến, ta cũng cảm thấy tu vi cao rất giỏi. Kim Phi Giao lùi ra sau vài bước. Nói xong liền bỏ chạy sang xem tình hình mập mạp và đại nữ. Mập mạp và đại nữ rơi từ không trung xuống đã khôi phục lại hình thể. Kim Phi Giao đặt chúng lại gần nhau rồi dùng thần thức cẩn thận kiểm tra. Hoàn hảo, hô hấp đều tương đối vững vàng, chỉ là thân thể vô cùng hư không. Xem ra là do tiêu hao quá độ. Lúc kiểm tra thân thể mập mạp,